Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 224, Bắc Hàn tin tức. Cái này phong ấn chi lực cũng không phải là băng xương titan khí tức. Ngược lại giống như là một vị đại năng dùng đến một loại cực kỳ huyền ảo phong ấn thủ pháp đem nó. Phong ấn. Chẳng lẽ là phong ấn băng xương titan đại năng đã sớm ngờ tới có người tu đạo sẽ nhìn trộm titan truyền thừa, cho nên trước giờ bên dưới phong ấn sao? Cái này phong ấn huyền ảo trình độ chưa nói lấy ta hiện tại năng lực không thể phá. Cho dù là đạt tới thần vương cảnh giới cũng là tuyệt đối phá giải không được. Tần Phong cười khổ, lấy nhìn lấy quả cầu tròn. Trong lòng vừa mới đốt lên hỏa diễm lập tức bị một chậu băng nước cho dập tắt. Có lẽ, ở kia cự thú địa phương có thể tìm tới đáp án. Bất quá bây giờ cự thú địa phương thế nhưng là náo nhiệt phi phàm. Nếu là đi tìm kiếm đáp án nói không chắc chắn bộc lộ ra cái này titan truyền thừa. Vẫn là đợi đến, kia cự thú địa phương bình tĩnh rồi đang lặng lẽ đi tìm kiếm đáp án a. Tần Phong âm thầm trầm tư, chợt đem titan truyền thừa hóa thành quả cầu tròn lại lần nữa thả lại đến không gian giới bên trong. Đem Chấn Thiên Cung cho lấy ra. Cái này Chấn Thiên Cung chính là tuyệt thế thần khí. Kia lão đại tạo hóa ngược lại là thông thiên. Nếu là lại đem titan truyền thừa cho đạt được, chỉ sợ thật như hắn nói tới. Cho dù là thần giới đều có thể thống trị. Bất quá. Đây hết thảy hiện tại cũng đã trở thành rồi ta tạo hóa. Mà lại, cái này Chấn Thiên Cung kia lão đại tất nhiên ở mấy trăm vạn trong năm chưa bao giờ sử dụng tới. Không phải lão ngũ há có thể đi chịu chết. Vẫn là thử luyện hóa Chấn Thiên Cung a. Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách. Khổng lồ linh hồn chi lực lập tức dán lên rồi Chấn Thiên Cung phía trên. Chấn Thiên Cung chính là hỗn độn thái cổ thời điểm tuyệt thế thần khí. Tất nhiên không phải là như vậy tốt luyện hóa. Tần Phong cũng là không có bất kỳ cái gì vội vàng. Hắn đầu tiên là đem Chấn Thiên Cung hoa văn quen thuộc về sau vừa rồi bắt đầu luyện hóa. Mà cái này nhất luyện hóa chính là thời gian nửa năm. Tiểu tử này lại là bế quan nửa năm. Thôn hồn cùng Nguyệt Hoàng đứng ở chủ phong bên trên. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong chỗ tại phòng ốc. Trên mặt đều là mang theo không ít cười khổ. Tần Phong tạo hóa thông thiên. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến chính là phát hiện rồi loại kia huyền ảo địa phương. Lại có tinh thần chi thiết. Thời kỳ viễn cổ, mặc dù tinh thần chi thiết cực kỳ phổ biến. Nhưng là phóng tới hiện tại cái này tinh thần chi thiết thực sự quá tại quý giá rồi. Nguyệt Hoàng, chắp tay mà đứng, từ thần giới chiến trường đi ra về sau. Hắn một mực ở trong tối điều tra lấy cửu nhân Bắc Hàn. Nhưng là Bắc Hàn tựa như là từ thần giới biến mất rồi vậy không hề có một chút tin tức nào. Đúng rồi, thôn hồn, ngươi có biết rõ Bắc Hàn tin tức? Bỗng nhiên. Nguyệt Hoàng ánh mắt dừng lại ở rồi thôn hồn trên thân. Hắn một mực ở phái người tìm kiếm Bắc Hàn tin tức. Nhưng lại quên rồi bên thân liền có một cái ở thần giới kinh lịch rồi một cái vô số tuế nguyệt ra. Hỏa, người rốt cục nghĩ muốn hỏi ta rồi. Thôn hồn trên mặt hơi hơi ngưng tụ. Chợt nói, người thật cho là nương tựa theo Bắc Hàn liền có thể đem hồn tộc diệt đi sao? Cái này trong đó dính dấp còn có cái khác viễn cổ tộc đàn. Trong đó thái cổ một cái gia tộc là sau lưng trèo trống. Mục đích của bọn hắn là vì rồi khi thiên quyết, thái cổ tông tộc, Nguyệt Hoàng chân mày hơi nhíu lại ánh mắt lạnh lẽo. Ta đã oán được mặc dù Bắc Hàn cảnh giới so với ngươi ta muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng là hắn cùng ta hồn tộc tiền bối thế nhưng là không có cách nào bằng được. Bất quá Bắc Hàn thiên phú ở ta hồn tộc vô số tuế nguyệt bên trong đều là người nổi bật. Đáng tiếc không có đi đến chính đạo phía trên. Hồn không nói, Bắc Hàn sự tình tạm thời thả xuống. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu. cho dù tìm tới Bắc Hàn chúng ta muốn báo thù lực lượng cũng là quá nhỏ. Mà lại người ta thiên phú lòng dạ biết rõ, nghĩ muốn đạt tới Bắc Hàn độ cao chỉ sợ khả năng càng nhỏ. Cái này ta tự nhiên biết rõ, bất quá diệt tộc mối thù không thể không báo. Nếu không có vì rồi báo thù ta đã cần gì phải muốn ở thần giới chiến trường đau khổ trèo trống. Cần gì phải muốn từ thần giới chiến trường đi ra. Nguyệt Hoàng trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý, khiến cho chung quanh không khí đều là bắt đầu ngưng kết. Lời tuy như thế, nhưng là báo thù phương pháp cũng không chỉ là một cái. Nói thí dụ như bên trong cái kia ra hỏa. Thôn hồn con mắt nhìn về phía Tần Phong chỗ tại phòng ốc. Chợt nói, Tần Phong, ở thần giới chiến trường hắn chính là đã đáp ứng chúng ta tìm tới Bắc Hàn muốn giúp ta. Nhưng là Bắc Hàn cường đại ngươi cũng không phải không biết. Cho dù hắn thiên phú dị bẩm, tạo hóa thông thiên, nhưng là nghĩ muốn đạt tới Bắc Hàn độ cao cần thời gian cũng là quá lâu. Nguyệt Hoàng ánh mắt phức, tạp, từng bao nhiêu lúc hắn sẽ đem hy vọng ký thác vào một cái chỉ có thần quân cảnh giới hậu bối trên. Người, có hy vọng tóm lại không có hy vọng tốt, ta ngược lại thật ra xem trọng tiểu tử này. Thôn hồn đánh rồi một cái ngáp chợt nói, những ngày này cự thú địa phương càng ngày càng náo nhiệt rồi. Vì rồi một khối nho nhỏ tinh thần chi thiết sáu tông ở giữa vậy mà lại vung tay xuất thủ. Thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Được rồi, ta vẫn là trở về ngủ một hồi a. Hóa thành hình người về sau, ta vậy mà cũng sẽ ngủ gật. Thôn hồn lung lay đầu bước chân vừa mới nâng lên. Hắn bóng người đột nhiên ngưng lại. Nguyệt Hoàng ánh mắt cũng là sững sờ chợt nhìn về phía rồi Tần Phong chỗ tại phòng ốc. Tốt lực lượng cuồng bạo ba động, cái này hẳn không phải là Tần Phong lực lượng bản thân. Tuyệt đối không phải là, ta cảm giác được rồi một loại tim đập nhanh khí tức. Thôn hồn ánh mắt kinh động thấp giọng nói, tiểu tử này đến tột cùng lại tại làm chuyện gì, khiến cho như thế kinh thiên động địa. Nơi này đồng thời, ở cự thú địa phương một tên thái cổ thần sơn ngoại tông cấp 4 thần vương đại năng trên người uy. Năng chấn động, đem chung quanh vây công hắn mấy tên thần vương cho đẩy ra. Một tay lấy một khối chỉ có lớn chừng quả đấm tinh thần chi thiết cho nắm bắt tới tay bên trong. Cười to phách lối ra đến, mà bị hắn đẩy ra kia mấy tên đại năng mặc trên người các tông trường bào. Lại Thiên Phạm Tông, Thái Âm Tông, Thái Dương Tông, bọn họ đều căm tức nhìn cái trước trong mắt tựa hồ có thể phun ra lửa. Mạc Vân Khánh, người thật không biết xấu hổ, thừa dịp chúng ta tranh đấu thời điểm vậy mà đánh lén. Đây cũng là ngươi Thái Cổ Thần Sơn làm việc tác phong sao? Đúng đấy, ngươi một cái cấp 4 thần vương vậy mà đánh lén chúng ta mấy cái 3 cấp thần vương. Người kia trên mặt dày nhưng còn có da. Cạc cạc, các người những thằng oát con này tử. Như thế lớn tinh thần chi thiết ở nơi này lại là lần đầu tiên thấy. Lão đầu ta đã nhưng nhìn thấy rồi vậy liền không thể bỏ qua. Lấy thực lực của các ngươi mà nói ta đây cũng không phải là đánh lén. Ta là quang minh chính đại đoạt tới đây. Ngươi, Mạc Vân Khánh, xem như ngươi lợi hại. Người đang làm thì trời đang nhìn, nói không chừng trong nháy mắt người liền sẽ bị lôi cho đánh chết. Thiên Phạm Tông đại năng lưu, lại một câu lời hung ác liền muốn rời đi. Siêu, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Hư không bên trong một đạo sáng chói kim mang đột nhiên mà qua. Kim mang cực kỳ lóa mắt, tựa hồ là xuyên thẳng qua hư không mà đến, mang theo khổng lồ lôi đình chi lực. Phốc phốc, kia Mạc Vân Khánh tươi cười đắc ý còn chưa thu hồi chính là triệt để ngưng kết. Chán, Thiên Phạm Tông, Mạc Vân Khánh gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phạm Tông đại năng. Trong tay tinh thần chi thiết chợt chóc ra. Không, không phải là ta, Thiên Phạm Tông đại năng ra đầu tê dần. Vừa rồi hắn chỉ là đang nói lời hung ác mà thôi. Cái này tất cả mọi người có thể cho nàng chứng minh. Ai ngờ rằng từ nơi nào bay tới một đạo hào quang óng ánh vậy mà trực tiếp đem Mạc Vân Khánh cho bắn chết rồi. Mà ở bên cạnh hắn cái khác, tông môn đại năng sau khi khiếp sợ chợt biểu lộ bên trong nhiều dài một bức kỳ dị sắc thái. Cái này sắc thái rơi vào Thiên Phạm tông đại năng trong mắt thì là để hắn trong lòng đều là một hồi run rẩy. Lúc này đồng thời, ở Nghịch Tông chủ phong, Thôn Hồn cùng Nguyệt Hoàng biểu lộ bên trong tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi mũi tên kia nếu là bắn tới rồi ngươi ta trên người, chúng ta mệnh nhưng là không còn rồi. Thật là đáng sợ một tiễn. Chớ nói ngươi ta liền xem như cấp 6 cấp 7 thần vương nghĩ muốn tránh thoát một tiễn này chỉ sợ đều là cực khó. Thôn Hồn chật vật nuốt rồi xuống nước miếng. Tiểu tử kia đến tột cùng làm rồi cái gì? Két, chính tại này lúc Tần Phong mở ra rồi cửa phòng, thân thể lung lay muốn say đi ra. Hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt tựa như là hư thoát rồi vậy, bước chân trôi nổi không chừng. Mà lại, trên người hắn cũng là có không ít bị lôi điện đốt cháy khét địa phương. Một tiễn này, suýt chút nữa thì rồi mệnh. Tần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy trên cánh tay bị lôi điện chi lực thương tổn địa phương, chỉ còn lại có đầy mặt cười khổ chi sắc. Thời gian nửa năm thật vất vả thành công luyện hóa rồi Chấn Thiên Cung. Tần Phong vốn muốn thử một chút Chấn Thiên Cung uy lực, không nghĩ tới hắn vừa mới kéo Chấn Thiên Cung dây cung, toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều là bị kia Chấn Thiên Cung cho rút ra. Bất luận là thần linh chi lực, sinh uy năng nghi hoặc là hỏa bản nguyên chi lực, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều là bị kia Chấn Thiên Cung cho nuốt mất rồi không ít. Mà lại, Tần Phong nghiêng tận tất cả lực lượng cũng chỉ là đem kia Chấn Thiên Cung kéo ra rồi không đến một phần mười. Mũi tên kia chính là ngưng tụ rồi Tần Phong tất cả lực lượng một tiễn. Nếu không có bắn ra một tiễn này bắn ra, Tần Phong tất nhiên sẽ bị kia Chấn Thiên Cung đem thể nội sinh cơ đều cho thu nạp trống không. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tần Phong hình dạng, Nguyệt Hoàng bóng người lóe lên chính là đỡ lấy lung la lung lay Tần Phong. Không sao, chỉ là dùng sức quá thừa rồi. Tần Phong lung lay đầu, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không lại đụng kia Chấn Thiên Cung rồi. Này lúc hắn vậy rõ ràng vì sao kia Thái Cổ Thần Sơn gia hỏa chưa từng có ở các huynh đệ trước mặt lộ ra Chấn Thiên Cung. Cái này mụ nội nó Chấn Thiên Cung quả thực chính là một cái ăn người không nôn xương cốt hạng người. So với Tần Phong tu luyện ra được Phong Thiên Tạo Hóa Quyết kia tiểu gia hỏa còn muốn tham lam gấp một vạn lần. Tiểu tử, ngươi lại tại làm cái gì? Vừa rồi mũi tên kia cho dù là chúng ta đều là không cách nào chống cự. Thôn Hồn như cũ có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía rồi Tần Phong. Ở chỗ kia đạt được rồi một cây cung, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện như thế biến cố. Tần Phong cũng không đem Chấn Thiên cung tên nói ra, mà là một câu mang qua. Một cây cung. Từ xưa đến nay có cái gì cung có thể có uy lực như thế? May mắn mũi tên kia không phải là rơi vào chúng ta Nghịch Tông phía trên. Bằng không cái này Nghịch Tông một cái ngọn núi ở trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. A, mũi tên kia có uy lực lớn như vậy. Nghe nói Thôn Hồn chi ngôn, Tần Phong biểu lộ đột nhiên phát sinh rồi cuồn cuộn ngất trời biến hóa. Loại kia lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác lập tức hóa thành rồi cuồng hỉ. Tiểu tử, không chỉ là chúng ta, cho dù là cấp 6, cấp 7 thần vương đều tuyệt đối không có khả năng ở một tiễn này phía dưới sống tới. Tiểu tử ngươi, thật là một cái biến thái. A, nếu là trước đó Tần Phong đã đầy đủ kinh hỉ rồi, như vậy Thôn Hồn một câu nói kia đã để chấn động vô cùng. Mũi tên kia thậm chí ngay cả cấp 7 thần vương đều muốn kiêng kỵ. Cái này Chấn Thiên Cung uy lực như thế cường hãn, nhìn như vậy đến, hắn ngược lại là nhiều rồi một cái tất sát thủ đoạn. Sau khi hết khiếp sợ, Tần Phong biểu lộ hóa thành bình tĩnh. Chấn Thiên Cung lợi hại hơn nữa, dù là có thể bắn thủng siêu việt thần vương đại năng lại như thế nào, loại kia đại năng cũng sẽ không đứng lấy không động để ngươi bắn. Đánh giá ngươi vừa muốn kéo cung, người ta một cái ý chí liền có thể để ngươi không thể nào phản kháng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?